Tức là làm cái khéo léo trong một thời kỳ giáo hóa được. Vì vậy cho nên Ngài tốt quy cái đó, Phật dạy trong kinh điển Ngài gom lại chia làm ba giáo. Còn thường Ngài chia làm ba tông rồi hai cái đối nhau để chúng ta thấy à, tông nào thuộc về những kinh nào, tông nào thuộc về những kinh nào cái lành rẽ, rồi thì đó là cái yếu diệu đồng quy về biển trí. Đó là cái lý do Ngài chia ra ba tông của thiền, ba giáo của kinh để được quy hội nhau. Đến phần thứ ba, phần của lý do thứ ba này tức là kinh như dây mực để thẩm định tà chánh. Bởi vì chúng ta là người đệ tử Phật, học theo đạo Phật thì dĩ nhiên phải lấy kinh làm cái dây mực để mà định khỏi cái lầm lẫn. Mình ở đây mới nói rằng dây mực không phải khéo, mà phải khéo phải lấy dây mực làm bằng trí. Phải rằng dây mực nó không có khéo, mà người thợ nào muốn cho ngay thẳng khéo léo phải có cái dây mực làm bằng trí. Kinh luận không phải là thiền, mà người truyền thiền phải lấy kinh luận làm tiêu chuẩn. Đó là cái chỗ mà tôi thấy thật là quan trọng. Bởi vì chúng ta tu đã nói rằng tu theo cái thiền của đạo Phật, mà thiền của đạo Phật nếu ngoài cái chỗ dùng tâm ấn tâm của chư tổ thì làm sao chúng ta biết cái đó là đúng với Phật hay không đúng. Nhất là trong thời này chúng ta cách Phật quá xa, chúng ta không được trực tiếp thừa kế nơi các tổ. Thì như vậy nếu không có dùng kinh luận để làm tiêu chuẩn thì làm sao chúng ta khỏi lạc lầm. Vì vậy cho nên thiền là tự mình phải đạt được bản tâm, mà kinh luận là cái tiêu chuẩn để mình nhắm. Khi mình thấy mình hiểu nó có đúng hay không, như là lấy kinh mà để mà so sánh. Ở đây mới nói người trung và hạ căn nên y nơi thầy, thầy tự xem căn cơ tùy phần chỉ dạy. Còn người thượng căn ngộ phải viên thông, nếu chưa nghiên cứu lời Phật dạy thì đâu đồng chỗ thấy của Phật. Như vậy là ba hạng. Hạng thượng căn khi mà họ ngộ đạo, ngộ đạo thì họ phải được nguyên thông, tức là suốt hết, tròn suốt. Nếu muốn được nguyên thông thì phải lấy kinh Phật để mà mình so sánh với cái chỗ ngộ của mình, coi nó có đến nơi đến chỗ hay chưa, thì như vậy mới gọi là tròn suốt. Còn nếu mà mình không biết đâu để so sánh, ngộ không biết ngộ tới đâu, thì như vậy tức là chưa có chỗ tròn suốt. Đó là nói bậc thượng. Trung và bậc hạ thì vị thầy hướng dẫn có bổn phận xét cái căn cơ tùy theo trình độ mà chỉ thế nào cho người đó nhập đạo được, thì đó là bổn phận cho ông thầy hướng dẫn. Đây mới đặt câu hỏi, mỗi nơi đều có kinh Phật mặc tình học giả chuyên đọc khảo cứu để phân hội. Người tập thiền hà tất phải thông kinh, mà người kinh Phật thì để đầy trong tủ để tùy ý ai muốn đọc thì đọc, mà mình giải thiền mà cần gì phải thông kinh chi. Thì Ngài đáp rằng cái ý này tức cái đoạn văn sau mà sẽ đáp thôi đây việc thông qua. Đó là về cái tầng thứ ba, nói kinh như sợi dây mực để thẩm định tà chánh. Đến cái phần thứ tư, kinh có quyền thật phải y lửa nghĩa. Đó, phải y ra kinh lửa nghĩa mà không nên y những kinh không lửa nghĩa. Đây Ngài mới dẫn Phật nói các kinh có khi tùy ý mình nói, có khi tùy ý người nói. tức là tự ý mình là khi ngài có cái hứng thú tự nói ra gọi là tùy ý. Còn nó khi người đến hỏi tùy theo cái lời hỏi đó mà ngài nói, tức là tùy ý người. Có chỗ chính lý cứu cánh, có chỗ tùy căn cơ đương thời. Có khi ngài nói đúng với cái nghĩa cứu kính cao siêu, có khi ngài tùy căn cơ đương thời. Ví dụ như trường hợp bài kinh kinh gì Thi Ca La Diệt, tức là lễ bái lục phương. Chủ trương của Phật không có nói gì lễ bái lục phương, nhưng là gặp ông Thi Ca La Diệt đang lễ bái lục phương thì Phật liền nói kinh về lễ bái lục phương, phải không? Như vậy cái đó gọi là tùy cơ căn cơ đương thời mà nói, chứ không phải là cái chủ ý của Phật muốn nói. Có nói tánh tướng đốn tiền đại tiểu liễu nghĩa không liễu nghĩa, không gồm hình thức có nhau, nghĩa ác viên thân thân ngại à, như rồng ẩn biển sâu khó mà thấy được dấu vết. Thì quý vị thấy à, chính khi mà quý vị đọc trong kinh thì quý vị thấy thiệt là tiền không ra manh mối. Ở chỗ thì nói cao, ở chỗ nói thấp, thật đủ phương tiện, cho nên khó mà tìm được cái đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài Thế Tôn ngài nói bây giờ ngài chỉ dùng chừng khoảng 10 tờ giấy trình bày để cho chúng ta chọn lựa được, rồi khiến mình thấy rõ ý Phật. Sau khi thấy ý Phật thì tìm đủ trong một tạng, tức là mỗi câu đều viết được tâm chỉ hết. Đó là cái dụng ý của ngài cho mình thấy. Nhưng mà rất tiếc là cái chỗ trình bày của ngài trước trong cái cửa này thì có, mà trong cái bộ lớn kia là chúng ta không còn. Sau này đọc ở đây thì chỉ hiểu đơn thôi. Bây giờ tới phần thứ năm, luận có ba thứ phải phối hợp cho đúng. Đây là nói luận Ấn Độ các vị hiền thánh uyển pháp nghĩa đều lấy ba luận làm quy định. Một là tỷ lượng, hai là hiện lượng, ba là tập ngôn lượng, có chỗ gọi là thánh giáo lượng. Lượng là độ lượng, như thăng đấu lường vật để biết chắc chắn. Thì đây là nói về cái phần luận, nghĩa là phàm muốn lý luận cho hợp thì phải nói cho đúng cái lý, hay là phải làm sao cho phù hợp với chân lý. Mà muốn hợp với chân lý thì phải đủ ba cái lượng này mới hợp. Thì đây giờ ngài nói tỷ lượng dùng nhân do thí dụ so sánh, như ở xa thấy khói, ác biết tại đó có lửa, tuy không có lửa nhưng cũng không phải hư dối. Đó là tỷ lượng. Và hiện lượng là gì? Hiện lượng là chính mình hiện thấy không nhờ sự suy xét, tự nhiên quyết định, đó là hiện lượng. Phật ngôn lượng là gì? Là lấy kinh Phật làm quyết định, đó là cái chỗ cần biết. Phần nhiều nói đây tôi nêu sơ qua tăng ba lượng này đối với người thế gian và đối với người tu thiền, những cái nào mà mình ứng dụng nhiều. Ví dụ như thế gian dùng nhận trí để so sánh hiểu biết, tức là thấy cái này so sánh ra cái kia, thì cái đó gọi là tỷ lượng, tức là từ nơi này mà so sánh ra cái khác. Còn nhất là những người tu thiền không chấp nhận tỷ lượng ấy mà phải sống với hiện tại, trong giây phút hiện tại mình nhận ra, thì cái đó gọi là sống với hiện lượng. Nó hiện lượng không qua cái so sánh của ý thức mà tự mình phải trực giác được, đó gọi là hiện lượng. Còn Phật ngôn lượng tức là lấy kinh Phật để quyết định. Thì như vậy ở đây ngài cũng nói muốn cho đủ thì phải dùng cả ba cái phối hợp cho đúng. Nếu chỉ y cứ lời Phật nói không tự so sánh chứng ngộ tự tâm thì chỉ là tinh xuông. Ví dụ như và đại đa số Phật tử chúng ta, nghĩa là khi đọc kinh rồi cứ y cứ theo lời Phật nói trong kinh, Phật nói sao tin dạy mà không chịu lấy cái chỗ chứng ngộ tự tâm để mà so sánh thì làm sao mà thành ra cái tin chân chính. Bởi tin tin nó là Phật nói là tự tâm không ngộ không chứng, cho nên là cái tin ấy là cái tin xuông chứ chưa có lợi ích gì. Vì vậy cho nên nói rằng nơi mình chưa có lợi ích gì. Nếu chỉ nhận hiện lượng tự thấy làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói thì làm sao biết tà chánh. Ví dụ như chúng ta tu thiền, tự mình khi ngồi thiền mình nhận ra những lý gì đó rồi tự mình hiểu mà không chịu đem kinh Phật so sánh thì như vậy tức là cái hiểu đó chắc gì đã đúng với kinh Phật đó. Đây phải dẫn như ngoại đạo luật sư tự thấy lý và chấp vào đó để tu hành cũng được công dụng, tự cho là chánh đâu biết là tà. Bởi vì họ không có đem kinh Phật để so sánh hay là đem lời Phật dạy để mà họ so sánh thì làm sao mà họ biết họ đúng hay sai. Vì lẽ đó cho nên chúng ta là người học Phật, tu Phật, dù tu thiền hay là không tu thiền, tu pháp nào cũng vậy, khi tu thì phải lấy kinh để mà so sánh với cái chỗ thấy, chỗ hiểu của chúng ta, thì như vậy đó mới có thể có lợi ích và xin quyết định. Nếu chỉ dùng tỷ lượng không có thánh giáo và chính mình thấy thì nương vào đâu để so sánh, so sánh với pháp gì? Cho nên phải đủ ba lượng phối hợp cho đúng mới là quyết định. Thiền tăng đã có hiện lượng và tỷ lượng nhiều, nay lại lấy kinh lượng ấn chứng thì ba lượng đầy đủ. Và tỷ lượng chúng ta tu thiền là khi đó chúng ta cần phải trực nhận ra được lẽ thực nơi mình thì đó là hiện lượng, rồi đem cái hiện lượng đó so sánh với kinh Phật, để so sánh đó là tỷ lượng mà kinh Phật là thánh giáo lượng, thì như vậy ba cái trung hợp lại tức là đầy đủ ba phần, không có thiếu thốn, không có sơ sót. Còn bằng nếu thiếu một phần là mình chưa có được bảo đảm là đúng. Phần này là phần giải nghi. Nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho hết, phải giải quyết hết những cái nghi ngờ của các cái vị mà có. Từ ngài nói cái nghi, ngài nói rằng trong bao nhiêu năm gần đó có nhiều vị đại đức thông kinh giảng luận đến hỏi, hỏi ngài thì đây ngài nêu lên cả phải là 6 câu hỏi mà các giải nghi, nhưng mà chỉ nêu câu hỏi mà không đáp. Vì sao vậy? Bởi vì ngài nói rằng nếu mà đáp thì không sao hết, bởi vì nghi đáp cái này họ sanh ra bệnh khác nữa, cứ như vậy mà liên nguyên. Cho nên cái phần giải nghi này thầy sẽ, ngài sẽ bình nở cái phần sau, tức là phần ba giáo ở sau mới đáp cái đoạn này, tức là đó đáp cái đoạn mà mấy cái câu hỏi người ta nêu lên đó, chứ ở đây ngài chưa đáp. Thì chúng ta đọc tới cái đoạn sau nói về ba giáo thì sẽ thấy rõ. Cho nên ở đây tôi không có cần giải thích về phần 6 cái nghi vấn, mà chờ tới cái phần ba giáo hay sao thì quý vị sẽ thấy rõ. Cái phần này ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy chỉ tâm, nhưng mà pháp nghĩa không đồng phải khéo biện biệt, tức là cái phần nguyên nhân thứ bảy để mà làm ra cái bộ luận này. Ta muốn hiểu rõ tánh tướng của các pháp trước phải biện biệt pháp nghĩa. Chúng ta khi nào muốn thấy đâu là tánh, đâu là tướng thì như vậy thì phải trước hết biện biệt về cái pháp nghĩa cho thông. Pháp nghĩa là thế nào? Y pháp giải nghĩa thì nghĩa ác rõ ràng, dùng nghĩa nói pháp thì pháp ác bài hiện. nghe dùng vật thế gian để rõ đó. Đây ngài một thí dụ nói pháp nói nghĩa mà chúng ta không hiểu, cho nên ngài thí dụ. Ví dụ như gì? Như vàng rồng tùy duyên của người thợ bạc làm hoàng chiến chân ép vân vân, các thứ đồ vật tánh vàng ép không để thành đồng sắt đó, thì quý vị thấy các ông thợ bạc lấy vàng làm các thứ đồ dùng. Khi các thứ đồ dùng mình thấy trên hình tướng thì sao? Chân nó khác hơn tất, vàng nó khác hơn chiến vân vân, nhưng mà cái thể của vàng nó khác không? À đó, tự như vậy nghĩa là cái pháp nghĩa nó sai biệt, tánh tướng nó là vậy đó. Vàng là chỉ cho pháp, vàng là chỉ cho pháp, không đổi mà tùy duyên là nghĩa. Không đổi đây là dịch chữ bất biến, tùy duyên á, tùy duyên là bất biến, bất biến là tùy duyên. Mấy cái chữ này là mấy cái chữ hết sức là cần yếu trong đạo Phật mà lắm người không hiểu nghĩa đó. Khi nó bất biến là đứng về mặt nào mà nó đứng về mặt vàng, hay là nói cái khác là đứng về mặt thể, rồi nói tới tự duyên là đứng về mặt nào, tức là các cái món đồ hay là đứng về mặt dụng đó. Thì như vậy cũng một thể vàng mà tự duyên làm các thứ đồ dùng, phải không? Làm các thứ đồ dùng có hình tướng sai biệt, đó là nghĩa tự duyên. Đâu mà tất cả hình tướng sai biệt đó không ngoài cái thể vàng, cho nên gọi là bất biến. Dù làm cho 100, 1000 thứ, cái thể vàng cũng như vậy, cho nên gọi là bất biến. Bất biến là chỉ cho cái thể, mà tự duyên là chỉ cho cái dụng hay là cái tướng. Thành ra tướng dụng là cái nghĩa tự duyên, mà bất biến là chỉ ngay về cái thể. Giả sử có người hỏi, nói vật gì không đổi, vật gì tùy duyên, chỉ nên đáp vàng lại, chính vàng là không đổi, vàng là tùy duyên, đó là dụ. Bây giờ ngài mới học pháp, dù cho nghĩa lý có một tạng kinh luận, chỉ cốt là nói tâm, chỉ cốt nói tâm, tâm tức là pháp, tất cả là nghĩa. Thành cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị chú ý để sau này chúng ta học qua mấy bài kệ của các tổ sư chúng ta mới hiểu được. Tâm là chỉ cho pháp, cho nên trong bài kệ của Phật truyền cho ngài Ca Diếp, pháp bổn vô pháp đó, thì chữ pháp bổn là chỉ cho cái gì? Chỉ cho tâm đó, chỉ cho tâm. Cho nên nói tâm tức là pháp. Mình nhiều khi nghe nói pháp mình tưởng là sự vật, mà không ngờ pháp ấy là chỉ cho tâm. Thì như vậy tâm tức là pháp, tất cả đều là nghĩa. Nghe tâm là chỉ cho pháp, rồi tất cả cái dụng của tâm nó thuộc về nghĩa. Cho nên kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp căn. Nó kinh nói là vô lượng nghĩa từ một pháp căn, mà mình không hiểu từ một pháp nào mà không già là từ tâm căn. Bao nhiêu nghĩa đều gốc từ tâm căn. Nghe nói chữ pháp cho mình biến biến, mà không biết từ cái gì. Như vậy chữ pháp đó là chỉ cho tâm, từ bao nhiêu nghĩa gốc từ tâm mà có. Nhưng vô lượng nghĩa tổng kết chỉ có hai thứ, một là không đổi, hai là tùy duyên, tức là bất biến và tùy duyên. Các kinh chỉ nói tâm này tùy duyên mê ngộ, thành có cấu định, phàm thánh, tiền não bồ đề, hữu lậu vô lậu, đó là một phần. Cũng chỉ nói tâm này khi cấu định lên xưa nay không đổi, thường tự vắng lặng, trên Phật như như đó. Cũng căn cứ vào tâm đó mà nói rằng tùy duyên thành đã có mê, có ngộ, có cấu có tận, có phàm, có thánh, có phiền não, có bồ đề, có hữu lậu, có vô lậu. Đó là nghĩa của pháp, tức là cái nghĩa của tâm. Rồi lại nói, xưa nay không để thường tự vắng lặng chân thật như như, đó là chỉ cho pháp. Cái pháp thể nó là vậy. Thì như vậy trên mà nói tùy duyên, đó là về cái phần tùy duyên. Mà ở dưới nói tự thường tự vắng lặng chân thật như như là chỉ cho cái phần bất biến, là không đổi. Thì như vậy cũng một cái tâm đó, mà có khi thì nói cấu, nói tịnh, nói phàm, nói thánh, có khi thì nói như như bất động, thường tự vắng lặng đó. Thì như vậy khi nói thường tự vắng lặng thì mình biết đó là chỉ cho thể của tâm. Khi nó tùy duyên mê ngộ dân, đó là dụng của tâm, nhưng không có gì lạ hết, hay là tướng của tâm. Giả sử có người hỏi, nói pháp gì không đổi, pháp gì tùy duyên, thì mình đã làm sao? Chỉ đáp tâm lại, tâm không đổi, tâm tùy duyên. Thì như vậy để thấy rõ, nói pháp tức là nói tâm. Không đổi là tánh, tùy duyên là tướng. Hay cho nên cái chỗ nói là thể tánh, rồi tướng dụng. Có khi nó là tướng, có khi nó là dụng, thành là tướng dụng. Tướng là liên hệ với cái dụng, và tánh thì liên hệ về thể. Thể, thể tức là gọi là thể tánh. Thì đây nó tánh tức là chỉ cho thể tánh, nó tướng là chỉ cho tướng dụng. Nên nhớ tánh tướng đều là nghĩa trên một tâm mà thôi. Tất cả chung quy cũng là chỉ trên một tâm, chứ không có gì khác hết. Rồi mình không hiểu, rồi mình sanh ra nhiều cái chấp sai lầm. Bây giờ Ngài mới dẫn ở trong cái luận Đại Thừa Thể Tính mà nói là của Tổ Mã Minh á, để mà chỉ ra hai cái phần này. Như vậy thì tánh và tướng cũng gốc từ tâm mà ra. Vậy mà cái pháp tu về tướng á, thì ta lại sống cái pháp tu về tánh, phải không? Pháp tánh là chơi pháp tướng thì sao? Thì đó là mình không hiểu, nghe là không dung hệ nổi. Rồi cứ căn cứ trên tướng, để tướng thì chia ra tâm có bao nhiêu thứ, thứ này, thứ nọ, thứ kia đủ hết. Và tánh thì trung quy về chỗ bất biến. Thì như vậy tức là hai bên đều tốt từ tâm mà ra, mà rồi hai bên là sống chọi nhau. Đó là cái hiểu lầm của mình. Bây giờ Ngài đem lời của Tổ Mã Minh giảng ở trong Luận Đại Thừa Khởi Tính mà Ngài giải thích để chúng ta dung hội, luận rằng y nơi tâm này hiển bài nghĩa Đại Thừa. Tâm chân như là thể, tâm thanh diệt là tướng dụng. Tâm này không hư vọng nên gọi là chân, không biến đổi nên gọi là như. Đó. Thì như vậy theo căn cứ theo luận Đại Thừa Thể Tính chia ra làm tâm chân như và tâm thanh diệt. Thì tâm chân như và tâm thanh diệt là hai hay là một? Một hay là hai? Lậu kịp cạch mà hai cũng không tướng, phải không? Nếu lậu thì như vậy thì có, làm sao lại có chia ra chân như và chân diệt? Nếu nó hai thì hai có thiệt hết thì không cạch. Thì như vậy cho nên nói lậu cũng cạch mà hai cũng không tướng. Thì giờ phải nói sao? Không phải một mà cũng không phải hai. Đó là cái nói hết sức khó của đạo Phật đó. Thế nên tăng luận mỗi mỗi nói. Thì bây giờ nói ở ngoài thì quý vị nghe hiểu mà đều hiểu hơn mang máng thôi. Bây giờ tôi nói hơi vô trong mà cái chỗ thích của mình á. Thì bây giờ quý vị trong khi ngồi thiền, quý vị lúc nào đó được chừng một giây đồng hồ yên tĩnh. Khi yên tĩnh rồi cái chạy có cái vọng niệm dấy lên, vừa dấy lên như quý vị biết liền đó là vọng niệm. Thì như vậy vọng niệm dấy lên quý vị biết liền cái giọng niệm và cái biết giọng niệm là hai là một. Một hai quý vị, đó là căn cứ trong cái lẽ thực và hiện hữu của mình á. Thì trong hai đó, nếu một thì làm sao cái này biết được cái kia, nếu một thì không biết, và nếu hai thì khi biết thì cái vọng niệm nó chẳng mất tiền, rồi lúc đó không còn nữa, thì lúc đó một hay hai. Thì như vậy quý vị thấy, khi giọng dấy lên mình liền biết giọng, thì lúc đó không thể nói một được, phải không? Vì biết giọng thì biết giọng thì là cái bị biết, mà cái biết chỉ là cái hay biết, phải không? Nhưng mà khi giọng đó mất rồi thì sao? Thì không thể nói hai được. Nhưng khi giọng dấy lên thì cũng không thể nói một được. Vì mình biết giọng thì không thể một mà biết. Tỷ lệ của mình thì làm sao mà mình nói rằng tự mình một mình biết một mình, mà phải có người kia họ nhìn cho họ mới biết mình. Thì như vậy chính trong khi vọng dấy lên thì lúc đó chúng ta thấy có một cái biết vọng và cái vọng có như hai. Nhưng mà khi vọng lên á, vừa bị biết nó mất tiền, nó mất tiền rồi thì sao, kiếm lại không có nó, và lúc đó cũng không thấy có cái hay biết và cái bị biết nữa. Thì như vậy để thấy rõ rằng không thể nói hai mà cũng không thể nói một. Đó là cái tùy duyên, là cái dấy lên đó, mà cái bất biến là biết được cái dấy lên. Đó là tôi hồi lại cho quý vị dễ thấy một chút. Thì như vậy hai cái đó cũng ở ngoài mình, có ngoài không không? Dọn lên cũng là tâm mình dọn, mà biết dọn cũng là tâm mình biết, chứ có chú nào chạy cho biết thế cho mình đâu. Thì như vậy cả hai cái đó đều từ tâm mà ra. Thì như vậy hai cái đó là chỉ một tâm, nhưng mà mình tùy khi giận giấy thì gọi là tùy duyên, và khi mà lặng xuống thì gọi là bất biến, vậy thôi. Vì vậy cho nên tâm đây tổ mới nói tâm chân như và tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt tức là tâm vọng đó, là tâm chân như và tâm biết vọng, hay là khi mà vọng lặng. Thời nay người tu thiền còn nhiều không hiểu nghĩa, nên chỉ gọi tâm là thiền. Nó tâm là thiền, tâm đó có cả tâm chân như, tâm sinh diệt, thì nói tâm là thiền thì người ta không hiểu. Còn người giảng kinh luận đa số không biết pháp, không biết pháp thì không biết thể đó, nên chỉ nương nơi danh số, danh nói nghĩa theo danh chất, thanh chất khó mà hội thông được. Nghe nói tâm cho là cả, nghe nói tánh cho là sâu. Đó mày cũng là cái đó mà rồi, nghe nói tánh thì nói đó là sâu, nghe nói tâm cho là cả. Hoặc lại lấy tánh làm pháp, lấy tâm làm nghĩa. Thế nên phải nương ba tâm kinh luận đối chiếu nhau thì pháp nghĩa rõ ràng. Đó là ngài đã lý do ở đoạn sau mà ngài dùng kinh luận đối chiếu đó. Thì như vậy đại khái đoạn này ngài cũng muốn chỉ cho chúng ta dung hội được cái ý nghĩa tâm tánh không hai. Nói tánh nói tâm cũng căn cứ vào một pháp mà nói, thành cái tâm đó đứng về thành tùy duyên thì gọi cả đó là tâm, hoặc gọi là tướng. Còn đứng về mà bất biến thì gọi là tánh, hay cũng gọi là thể. Thì cái đó là cũng chỉ cho tâm mình chứ không ai vô đó. Về tới cái phần thứ 8, tâm không cả tánh tướng, tên đồng mà nghĩa khác. Tên thì tên tâm, đồng là cái tên tâm, mà cái nghĩa thì mỗi cái có khác nhau. Mà đây nó giải thích rõ là các kinh vật chê tâm là vật, dạ phải đoạn trừ đó, nói rằng các ông phải dẹp cái vật tâm. Thì như vậy tức là phải dạy mình dẹp tâm, hoặc khen tâm là Phật, xin nên tu tập đó. Tâm là Phật phải ráng mà làm cho sáng suốt lên, hay là ráng mà phát minh được. Thì như vậy วักเจตังวักแข้งตังแต่ให้กระตันตังละก็อยู่ดังอย่างนี้แล้วล่ะครับไปห้องเบิ้ลดึงอยู่ตั้งสิ้นเหยียดถือน้อยนั่นล่ะหยักเหลือเงินเจยเบิ้ลดึงเหยียดจังยื้อแข้งหลับปัดเพี้ยงบนสายแข็งหยักถือนี่ไรดาวเจยละดึงอยู่มักหยักมาน้อยแข็งหยักละดึงเหยียดมักจังยื้อมาน้อยหวักเนื้อต้มเขื่อนต้มแอดต้มสันต้มเก้าต้มทอมต้มซึ่งต้มเตยต้มบีหวักเนื้อย้าแข็งต้มต้มหวักเนื้อต้มทอมย้าแข็งหวักเนื้อตัดเหยียดละต้มหวักเนื้อยื่นเหลือละต้มจะได้nhiều thứ cá nhau nếu không dùng các con để đối chiếu hiện đại thì người xem kinh nương đau biện việc đẹp là có nhiều thứ tâm hay chỉ một thứ tâm.Như vậy tâm là nhiều hay là một? Thì tâm thiện, rồi tâm ác, tâm tham, tâm sân, tâm từ bi, tâm nhẫn nhục, đủ thứ tâm hết. Thì như vậy mình nghe như là quá nhiều. Đó. Rồi mỗi cái nói đều giá ở sau một chữ tâm. Cho nên mình phải biết tên tâm là tên chung, nhưng mà trong đó cái nghĩa nó có khác nhau. Từ đây mà mới nêu ra bốn cái nghĩa của tâm.Cái nghĩa thứ nhất là chỉ cho tâm là cái tiên. Nó là như ở trong sách mà ta thường nói có trình đặng tâm, tức là cái tiên đập mà mình không biết. Thành ra cái tiên nó hay đập cái tâm họ chỉ cho cái tiên. Vì vậy cái gì nó tâm họ chỉ cho mình thấy không? Đó tâm ở đây này. Đó là họ chỉ hiểu tâm là cái tiên.Đó là một cái hạng người căn cứ vào tâm thân mà nói tâm. Rồi cái thứ hai nữa, tâm là để chỉ cho cái phần tập thể, tức là tám thức, chỉ chung cho tám thức. Tám thức của chúng ta phải như thức học thì nói tám thức nó nhóm chứa tất cả những chủng tử là tùy duyên mà nó khởi hiện hạnh. Thì cái đó gọi là tập thể tâm, là chỉ chung cả tám thứcCái thứ hai, quên, cái thứ hai là duyên lợi tâm, tức là tám thức. Vì hai duyên lợi cảnh tự phần, tức là cái cảnh của chính nó gọi là tự phần là cảnh của nó. Tám thức là mỗi cái có tâm sở thiện ác khác nhau, cho nên kinh gọi chung các tâm sở này là tâm.Thì như vậy ở trong tám thức đó mỗi cái nó có cái phần tự phần, rồi có một cái phần tâm sở thiện ác theo bên đó nữa, mà thường thường căn cứ vào cái tâm sở đó mà mình cũng gọi chung là tâm. Rồi đến cái thứ ba đó là cái tập khởi tâm, là chỉ cho cái thức thứ tám mà nó chứa chủng tử và khởi hiện hạn. Đến cái thứ tư đóNói là chỉ cho trên tâm. Đó. Thì như vậy tâm nó có chia nhiều loại. Rồi mình lại hiểu nghe nói tâm mình tưởng có một. Vì lẽ đó mà rồi mình không có giải rành rẽ được theo cái ý nghĩa xác thực của nó, mà mình chỉ nói một cách hồn hàm rồi tranh cãi lộn xộn. Chứ nếu mà biết rằng chỗ đó nói tâm là đứng về mặt nàoỗ khi nói tâm là đứng về nghĩa gì thì tất nhiên không còn có cái lộn xộn nữa. Ở đây nó giải thích. Nhưng thức thứ tám không có tự thể riêng, chỉ vì trên tâm bất giác chung cùng với các vọng tưởng nên có nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Đó là đây muốn giải thích về cái thức thứ tám, tức là thức A là gia. Nó không có tự thể gì hếtmà do cái trên tâm mình bất giác tức là mê lầm cho nên mới khởi ra vọng tưởng. Để khởi ra vọng tưởng cho nên có cái nghĩa hòa hợp và cái nghĩa không hòa hợp. Nghĩa hòa hợp tức là nghĩa tùy duyên, nghĩa không hòa hợp là cái nghĩa bất biến. Nghĩa hòa hợp thì hay chứa định chủng tử nhiễm và tịnh, gọi là tàn thức. Nghĩa không hòa hợp là thể nó thường, không biến đổi gọi là chân như, không hòa hợp tức là bất biến là chân như, còn hòa hợp tức là tự nhiên, cho nên gọi đó là tàn thức. Tàn thức tức là đứng về mặt tự nhiên, còn bất biến tức là chỉ cho chân như. Thì như vậy cái tàn thức này nó không có thực thể, mà bởi vì nó do không có nhận ra được chân như hay là chân tâm, rồi chúng ta chạy theo vọng tưởng, do đó cho nên mới có cái nghĩa hòa hợp với nhiễm với tịnh, rồi nó chứa đầy một kho ở trong, mình gọi là tàn thức. Bao giờ mình trở về với chân như được thì lúc đó nhiễm tịnh chủng tử nó theo đó mà bị tiêu diệt. Chân quả là như là tàn, kinh năng già nói tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm tức là như là tàn. Tịch diệt tức là khi mà lặng lẽ, lặng lẽ thì lúc đó gọi là nhất tâm. Thành nó chỉ nhất tâm là lúc đó sao nó không có hai tướng thì gọi là nhất tâm. Tại sao không hai tướng? Bởi vì nó lặng lẽ thanh tịnh. Như tôi nói khi nãy với quý vị đó, khi tâm mình dấy vọng, mình liền khởi biết vọng, thì biết vọng và cái vọng hai cái thành như có hai tướng, thì lúc đó gọi là biết tâm được không? Không được. Và khi cái vọng nó hết và cái biết vọng nó lặng xuống thì lúc đó sao? Biết tâm mà là lúc đó không có tướng trạng gì, nhưng mà chính cái đó thì gọi là biết tâm. Biết tâm là vậy đó. Vì vậy cho nên nói đây là tôi cũng nói xa một chút. Vì khi chúng ta nghe nói à, niệm Phật nhất tâm, rồi mình tưởng lúc là còn một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không, liên miên tâm mình đó, mình gọi là nhất tâm, phải không? Phải không? Thức lúc đó nhất niệm chứ không phải là nhất tâm. Quý vị hiểu lầm cái chỗ nhất tâm. Nếu lúc mà chỉ còn một niệm nhớ Đức Phật không á thì gọi là nhất niệm, nó không còn niệm thứ hai khác mà chỉ còn cái niệm Phật. Rồi chừng nào niệm Phật đó lặng luôn đó, lúc đó là nhất tâm. Nhất tâm là ở chỗ đó là không còn hai tướng, chứ còn nếu còn niệm tức là chưa phải nhất tâm, mà nó chỉ gọi là nhất niệm. Mà mình lâu nay mình cứ hiểu lầm về cái nghĩa nhất niệm và nhất tâm. Tịch diệt gọi là nhất tâm á. Nhất tâm là khi nào tâm mình nó lắng lặng, không còn một niệm giấy kể thì gọi đó là nhất tâm. Nhất tâm tức là như la tàn. Như la tàn cũng là thoát thân tại tiền. Như trong kinh Thắng Mang nói, thoát thân tại tiền tức là thoát thân mà còn ở trong cái vòng ràng buộc. Cho nên biết bốn thứ tâm vốn đồng một thể, và bốn thứ tâm ở trên đó là đồng một thể chứ không có khác. Tuy nói là bốn, cái tuyệt thể nó là đồng. Kinh mật như chết, Phật nói như la tàn, ấy là a lại gia thức. Như la thanh tịnh tàn, thế gian a lại gia. Như vàng cùng như cà rá, các thứ không sao biệt. Đó. Như la thanh tịnh tàn, tức là ở trên gọi là chân như. Còn a lại gia, tức là ở trên gọi là gì? Hòa hợp hay là tùy duyên. Thì như vậy thì nói như la thanh tịnh là để chỉ cho như vàng, nói a lại gia ví dụ như cà rá, rồng, xiếc vân vân, đó là pháp ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Song tuy thể đồng mà nghĩa trên vọng có khác, gốc và ngọn cũng sai thù. Đó, tuy cái nghĩa tâm là đồng nhưng mà trong đó có trên có vọng khác nhau. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận cho ra có cái là gốc, có cái là ngọn, nó sai biệt chứ đâu có giống. Ba tâm trước là tướng, một tâm sau là tánh. Tức là từ cái nhục đoàn tâm và cho đến cái tập khởi tâm là ba cái ấy nó thuộc về tướng. Đến cái thứ ba, thứ tư là trên tâm đó, thì cái đó mới là thật là tánh. Y tánh khởi tướng bởi cá nhân do hội tướng về tánh ác tâm manh mối, bây giờ ngài nói rằng sở dĩ ngài giải thích là ngài căn cứ vào tánh để nói ra các tướng, hoặc là căn cứ vào tướng để phù hợp về tánh, đều có nhân do các anh nói, chứ không phải là cách nói bướm nói xuông. Tánh tướng thân ngài đều là một tâm, mê đó dập việc thay mặt vào vách, ngờ đó tức muôn pháp gọi là vương. Đó, mê đó là mê cái gì? Người đó tức là mê tăng, ngờ đó tức là ngờ tăng. Người mê tăng thì là việc xây dập mặt vào vách. Phải theo dõi mê tăng thì tức nhiên là đâu có rõ tánh tướng. Bởi không rõ tánh tướng cho nên cái gì cũng không thông. Còn mình ngờ đó thì tức nhiên mình chút thấu tánh tướng, cho nên cái gì cũng chút cảnh pháp nào nguyên pháp thì rõ tâm nguyên pháp. Nguyên pháp thì cái gì vô mình thấy cũng rõ là hết. Cho nên nói nghe là nghe tâm, nói ngộ là ngộ tâm, chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên có nhiều người nói tu hành ngộ đạo. Ngộ đạo là ngộ gì? Là ngộ tâm. Là nói là lâu rồi nghe cho nên liên hệ tầm lưng sinh tử. Hỏi nghe cái gì? Nghe tâm tâm như có lắp thuốc gì lại cho mình mê. Tâm như có cái chất sách gì lại cho mình nghe. À, tại vì mình quên nó, gọi là nghe cái gì thôi. Mình quên đó, nghĩa là chú nhận cái chú giận nó là lệnh. Mình đã quên cái chú chân đi thì chú gọi là nghe. Chứ không có gì hết. Cho nên chú nghe ngộ. Chứ là cái gì? Qua hết sức lệnh đơn giản, lần thầy kia thì lần lại thấy nó, thấy chính là tầm thấm. Nói ngọ thì mình tưởng là thấm rồi, nói ngơ thì mình tưởng đây là ngu si lắm. Chứ thì thầy không có gì lạ hết. Lúc nào mình còn chấp nhận vận tưởng là mình, thì lúc đó là mơ. Lúc nào biết vận tưởng là vận tưởng, không qua nói nữa hết, là ngọ. Tức là đơn giản, ngơ ngọ mơ mình, chỉ có một tâm. Tại vì mình chấp nhận lãnh tưởng, tức là mình quên cái chân đi, cho nên gọi đó là mê tâm. Mình quên cái chân, nhớ chỉ biết cái lãnh, đó là mê. Bây giờ mình biết nó là lãnh, mình không theo nó, để trả lời chân, đó là ngộ. Chứ không có gì lạ đó. Anh nghe gọi đối với thằng Đạo Phật, thật là đơn giản. Nếu người tìm quanh cứu chân, gặp chữ tin là hưng thân, tức là dạng hân lực ngành, thì đối với một tâm nào làm sao liễu hệ được tánh tướng, đó là không thế nào mà liễu lệ, không thế nào hội không được tánh tướng nó hết. Cho nên học cái nào là mình phải không, phải trước hết mình biết rành rẽ tưởng một tâm đó mà quên cái chân, chạy theo cái vọng gọi là nó. Bây giờ mình biết lại không theo để trả lời chân để làm ngỡ dễ thấy. Cho nên nghe ngỡ không xa là chính tự là mình. Đây là đến cái phần thứ 9, nói là ngộ tu đến tự hình tượng cái là phù hợp. Ngày kia người ngộ và người tu có thấy đến ngộ hay là đến tu, tự ngộ là tự tu, như danh như là tự thực. Cái ngộ nó không có tượng, mà ngộ luôn luôn là đốn, mà cái tu luôn luôn là tượng. Nhưng cái tâm đó có khi chủ trương nói hoặc đổi trước hoặc đổi sau, thì đây sẽ dẫn những cái chân từ cho chúng ta hiểu. Nghĩa các kinh luận là khi thường qua hoặc nói trước nhân tự tu thành tâm bỗng nhiên đốn ngộ. Đó như trường hợp tôi nói hồi sáng, Đức Phật Thích Ca trước do ngài tiện tu, tức là tọa thiền diệt phiền não, cho đến khi mà công thành quả mãn liền đốn ngộ, thì như vậy cái ngài mà ngài ngộ ở dưới cội bồ đề đó gọi là đốn ngộ. Nếu là chỉ trong giây phút là ngộ được tất cả chân lý, thì như vậy là cái ngộ đó là đốn, thì nó nhanh. Nhưng mà sự thật gốc từ cái tiện tu mà thành, dạ đó là tượng tu, từ sau nó đốn ngộ. Hoặc nói trước phải đốn ngộ mới có thể tượng tu, đó là chủ trương ở thiền tâm. Hay là trước phải đốn ngộ nhớ lại cái gì rồi tưởng tới cái gì. Tức là trước mình phải chấn thái, chấn ngộ được tự tâm. Nó là khởi tu là mình phải chấn ngộ được cái tự tâm của mình. Rồi sau nó lần lần dạt vọng tưởng. Nó là vọng tưởng là từ từ dạt. Mà mình phải thấy được cái trên ở tâm. Gọi là thấy tánh á. Thấy tánh gọi là đốn ngộ. Rồi vọng tưởng từ từ dạt ra. Thì như vậy trước phải đốn ngộ. Nó có thể tưởng tu là chủ trương như vậy. Hoặc nó do đốn tu nên tự ngộ, hoặc nó ngộ tu điều tiện, đó là những cái lối đó. Hoặc nó điều đốn, hoặc nó có không đốn tiện, đốn tiện phải tăng cơ, thì có thể nói câu nói này là đúng. Như những thuyết ở trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa, khi người ta lập thuyết như vậy đều có ý nghĩa khác nhau. Chứ không phải là nói, đó là nói xương. Mà nhiều khi không biết rõ cái chủ trương, rồi nghe nói đốn, nói tượng, đâm đang ngồi vậy. Bây giờ đặt câu hỏi để dạng lại. Đã ngộ thức thành Phật vốn không có phiền não, gọi là đốn ngộ, tức không nên tu để đoạn. Ta lại nói chuyện tu, nó ngộ tức là thành Phật rồi thì không còn phiền não nữa. Mà tại sao ngộ rồi tôi nói để đoạn phiền não, để tuyển tu? Tại sao?